Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231: Chiếu đơn thu hết. Trên đại dương bao la nổi danh cường giả, cơ hồ đều có riêng phần mình đặc tính, hoặc là nói am hiểu nhất địa phương. Có rất ít toàn năng tồn tại, tỉ như dâu trắng thế giới công kích mạnh nhất lực, gặp mạnh nhất Busosoku, bách thú Kaido bất tử bất diệt sinh mệnh lực vân vân. Mà từng cái hệ loại cường giả cũng có khác biệt đặc tính, hệ Loza huyên tố hóa, hệ Paramecer đủ loại kỳ quỷ năng lực. Hai cái này, Rốt đều đụng phải rất nhiều, có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng hệ Zouan cường giả, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Scopper có thể tại Momosagi cùng Zephyr hai người liên thủ phía dưới chống lại một đoạn thời gian, đương nhiên là có chút thực lực. Không chỉ có là sức khôi phục cường đại, liền đối với lôi điện kháng tính cũng có chút đáng sợ. Rốt nhìn phía xa dần dần khôi phục như cũ Scopper, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Chưa thấy được toàn cục, Scopper đều có như thế sức khôi phục cùng kháng tính, như vậy bách thú Kaido đâu? E sợ lúc này lôi đình cường độ căn bản không đủ để tê liệt Kaido dù là một tơ một hào đi. Cũng đúng, cái kia khắp nơi tìm kiếm nơi táng thân tên điên, làm sao có thể chưa có thử qua bị sét đánh. Trong lòng trong lúc suy tư, Rốt vèo một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đi vào Scopper phụ cận, chém xuống một kiếm, xoẹt. Một kiếm này vẫn như cũ dễ dàng mở ra Scopper Busosoku phòng ngự. Máu bắn tứ tung, nhưng ở thâm nhập cơ bắp sau đó không lâu, lần nữa bị cơ bắp gắt gao kẹp lấy, tốc độ biến thành chậm chạp. Hám kích, Scopper lập lại chiêu cũ, một cước lôi cuốn lấy nhẹ nhõm đánh xuyên qua tấm thép lực lượng, đá hướng Rốt. Rốt đã sớm chuẩn bị, một cái lắc mình liền tránh đi Scopper một cước này, đi vào hắn khác một bên, sau đó chém xuống một kiếm, rầm rầm rầm. Tại mọi người rung động nhìn chăm chú, hai người tựa như hình người bạo long, những nơi đi qua, vô luận là phòng ốc vẫn là kiến trúc, đều hoàn toàn bị hủy đi thành mảnh vỡ. Ngẫu nhiên có kiếm khí kích xạ ra ngoài, càng đem đại địa cày ra một đảo thật sâu vết rách. Đây chính là biển cả cường giả thực lực sao? Có người nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, quần đảo xa bao đi người, phần lớn đều có điểm ngạo khí. Dù sao chinh phục Grand Line trước nửa đoạn, nhưng lúc này lại hoàn toàn kiêu ngạo không nổi. Trảm Long kiếm hào không hổ là tại cuộc chiến thượng đỉnh đều có thể nở rộ tia sáng đại nhân vật. Scopper mặc dù là đại hải tặc, vẫn như cũ đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Lo cảm khái lên tiếng, ngữ khí có chút hưng phấn. Bonnie hít sâu một hơi, ghi âm chung quy là ghi âm, thiếu hụt chân thật cảm giác. Lúc này tận mắt nhìn thấy, mới biết được Trảm Long kiếm hào thực lực, không hổ là năng lực ép băng hải tặc dâu trắng phần đông đội trưởng. Thậm chí cả dâu trắng so chiêu tồn tại, đám người tự nhiên thấy rõ. Hai người nhìn như thanh thế to lớn, nhưng đại bộ phận đều là Rốt tại công. Scopper toàn bộ nhờ hệ Zouan cường hãn sức khôi phục tại ngạnh kháng. Nhưng sức khôi phục mạnh hơn cũng có cực hạn. Một khi loại lực lượng này tiêu hao sạch sẽ, hoặc là không có phòng ngự ở bị Rốt một kiếm chém trúng đầu cổ trái tim trở yếu hại, Scopper liền sẽ bại trận chết thảm. Chết đi, khói bụi bên trong, một cái bình thản thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Rốt một kiếm đẩy ra Scopper phòng ngự tư thế, đồng thời tiến lên trước một bước, một kiếm giống như thiên ngoại phi tiên, trong nháy mắt đâm trúng Scopper cổ, từ sau cái cổ xuyên ra. Hắn rút ra trường kiếm, thân kiếm vẫn như cũ trơn bóng như mới, không có nhiễm phải mảy may máu tươi. Hắn xoay người, cắm kiếm vào vỏ, sau lưng truyền đến trùng điệp tiếng ngã xuống đất. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem nằm xuống đất, bởi vì vết thương chí mạng mà biến trở về nhân loại hình thái đại hải tặc Scopper. Vài phút trước, Scopper uy áp toàn trường, không nhìn hai vị siêu tân tinh công kích, cỡ nào bá đạo, mấy có vô địch chi thế. Có thể mấy phút đồng hồ sau, cũng đã bỏ mình tại chỗ, cơ hồ không chút huyền niệm. Chiến đấu kết thúc, Rốt theo thói quen tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Scopper có thể chống đỡ Momosagi cùng Zephyr liên thủ. Tại chuẩn đại tướng, cấp bậc này không tính kẻ yếu. Có lẽ không bằng Doflamingo, cũng sẽ không chênh lệch quá xa, mà có thể tương đối nhẹ nhõm áp chế. Thậm chí cả đánh giết Scopper, Rốt thực lực cũng đã triệt để siêu việt Momosagi lão sư, hoàn toàn bước vào cường giả tối đỉnh hàng ngũ. Mà tới được cấp độ này, thực lực mạnh yếu liền sẽ mơ hồ hóa, không có rõ ràng phân chia mạnh yếu, mà là tồn tại khắc chế tính, tỉ như Kizaru đối mặt cái khác bất cứ địch nhân nào, đều có thể thong dong ứng đối. Lại bị Rốt áp chế. Đương nhiên, thế giới mới tứ hoàng thực lực cùng gặp kẻ như vậy, có lẽ còn là muốn so bọn hắn những người này cao hơn nửa cái cấp bậc. Hắn suy tư lúc, Robin chậm rãi từ một bên đi ra, cười mỉm nói ra, lão bản thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh đâu. Ta hiện tại liền đi tìm thuyền. Không cần, Rốt từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía chậm rãi đến gần Lo, nói, có miễn phí ngồi. Hắn vừa dứt lời, Lo liền đã đi tới phụ cận, chù trừ một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cho thấy ý đồ đến. Ngươi muốn đầu nhập vào ta? Rốt có chút hăng hái nhìn xem hắn, ốp ốp Nomi năng lực giả, đúng là một cái hiếm có nhân tài. Dưới tay ta cũng xác thực thiếu một cái lợi hại bác sĩ. Bất quá, ngươi hẳn là có nguyên nhân khác, mới lựa chọn gia nhập ta đi. Cha Phan Ga Lo, cảm nhận được Rốt cái kia bình thản hờ hững, tựa như xem thấu hết thảy ánh mắt, Lo chật vật nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, tựa như là khi còn bé đối mặt Doflamingo đồng dạng. Hắn thoáng cười khổ. Biết tại cái này cấp bậc cường giả trước mặt, liền nói láo chỗ trống đều không có. Thế là trực tiếp nói ra, không sai, ta cùng Doflamingo có đại thù, mà các hạ cũng đúng lúc cùng Doflamingo có cừu oán mang theo. Tiếp xuống, hắn giản lược giảng thuật xuống hướng, cũng không có mảy may giấu giếm. Rốt có thể phán đoán ra, cũng không phải là căn cứ ký ức, mà là căn cứ Kenbunsoku cảm xúc nhận biết. Lúc này Lo thực lực còn rất bình thường, thậm chí cũng còn không có tu tập hai màu bá khí, không có khả năng gạt được Rốt. Ốp ốp Nomi năng lực giả chính là cái kia danh xưng cứu cực, có thể tiến hành không tay giả đời thuật trái cây sao? Một bên Robin đột nhiên tò mò hỏi, trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, mãi mãi cũng là nhân loại khát vọng nhất sự tình một trong. Lo vẻ mặt hơi đổi, ánh mắt bỗng nhiên biến thành trở nên tế nhị. Ốp ốp Nomi khai phá đến cực hạn, quả thật có thể tiến hành không tay giả đời thuật. Nhưng một khi thi hành cái này giải phẫu, năng lực giả bản thân liền sẽ tử vong. Không cần sợ, ta đối với cái này không có hứng thú. Rốt mỉm cười. Trấn An nói, trái ác quỷ vốn là một loại có thiếu hụt năng lực, mà do thi hành trường sinh bất lão, chỉ sợ cũng có rất lớn thiếu hụt. Nếu là không có cái khác trường sinh biện pháp, Rốt có lẽ sẽ còn ngấp nghé. Nhưng thức tỉnh tín ngưỡng chi lực về sau, tính mạng hắn bắt đầu thuế biến, đã đi tại bất hủ thần linh con đường bên trên, há lại sẽ để ý loại này có thiếu hụt trường sinh bất lão. Nghe lời ấy, Lo thoáng thở dài một hơi, cái này kỳ thật cũng là hắn lựa chọn Rốt nguyên nhân một trong. Hắn mặc dù không biết Rốt đã đi tại con đường thành thần bên trên, nhưng ở trong mắt Lo, Rốt bất quá 18 tuổi, tuổi trẻ vô cùng, xa xa không tới đối với tuổi thọ lo lắng trình độ. Mà theo lo đầu nhập vào rốt, Hồng Tâm băng hải tặc Bepo mấy người cũng đều biểu thị nguyện ý đầu nhập vào rốt. Không có ý định tách ra, rốt đương nhiên chiếu đơn thu hết, hắn vốn là có chút thiếu nhân thủ. Những người này mặc dù sức chiến đấu, nhưng phần lớn có thành thạo một nghề, không phải người bình thường. Lão bản là muốn đi đảo ngư nhân sao? Lo nói ra, Rốt khẽ gật đầu, vậy thì thật là tốt. Ta trước đó đã cùng cái này bọt biển gia đình nói tốt. Sau 3 ngày liền có thể giúp chúng ta độ tốt màng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.